Chàng rể siêu cấp, chương 2476, sức mạnh chân chính của búa bàn cổ. Cho nên, nếu như đám người này dùng búa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, gần như trong một nháy mắt mà Hàn Tam Thiên ngây người thì búa bàn cổ đã tới gần, cho dù tốc độ né tránh của Hàn Tam Thiên cực nhanh nhưng khoảng cách thực tế quá gần. Hàn Tam Thiên thật sự đã chủ quan, làm sao anh cũng không nghĩ đến trong nháy mắt triệu hoán búa bàn cổ thì tất nhiên nó sẽ quay súng lại bắn mình. Giác, theo một tiếng vang giòn, Hàn Tam Thiên chỉ cảm thấy trên thân mình có một trận rung động, lại thối lui mấy bước cúi đầu xuống nhìn một cái, lúc này chỗ phần bụng có một vết thương gần mười mấy centimet xuất hiện. Mặc dù máu tươi trên vết thương không tính quá nhiều, nhưng Bất Diệt Huyền Khải đã xuất hiện một cái lỗ to. Lúc này ánh sáng màu tím trên Bất Diệt Huyền Khải ảm đạm không ít, hiển nhiên là thần tính của Bất Diệt Huyền Khải đã bắt đầu tan biến. Nhìn thấy Hàn Tam Thiên bị thương, lão hóa thượng dữ tợn cười một tiếng, búa bàn cổ trong tay giương lên, châm chọc nói. Hiện tại xem nó là của ai? Hàn Tam Thiên cắn chặt hàm răng, một lát sau anh lạnh giọng trả lời. Đã sớm biết các ngươi không phải hòa thượng bình thường nhưng không nghĩ rằng các ngươi thật sự là người của ma tộc. Cái này có tính là vu khống không? Lúc trước mắng bọn hắn giống như ma, nhưng bây giờ Hàn Tam Thiên có thể khẳng định bọn người này thật sự thuộc về ma tộc. Các ngươi đến từ cấm địa Tử Linh, đúng không? Tiểu Đào cũng là do các ngươi bắt. Hàn Tam Thiên lạnh lùng mà nói. Ha ha, ha ha ha ha ha. Lão hòa thượng cuồng vọng cười một tiếng, nhìn về phía Hàn Tam Thiên, nói. Hàn Tam Thiên người thật thông minh, ngay cả lai lịch của chúng ta cũng đã thăm dò rõ ràng. Hàn Tam Thiên không nói gì, anh tin tưởng trừ mình ra thì không ai có khả năng biết thao tác sử dụng búa bàn cổ. Còn nếu như nhất định phải có người khác thì đó chính là Tiểu Đào. Nhất là phương pháp búa vàng hóa thành thanh đồng, là do Tiểu Đào tại thời khắc mấu chốt dùng ma âm truyền cho anh. Cho nên, khi Hàn Tam Thiên đang khiếp sợ thì rất nhanh liền nghĩ đến chuyện này. Sư phụ Quy Nguyên Tử đã từng nói với mình, âm thanh của Tiểu Đào có nguồn gốc từ cấm địa Tử Linh của ma tộc, còn từng giao cho anh một khối ngọc bội, giúp anh tiến về phần cốt thành làm chút việc. Chương 2476, sức mạnh chân chính của búa bàn cổ. Cho nên, nếu như đám người này dùng búa bàn cổ thì khả năng Tiểu Đào đã ở trong tay. Bọn họ, còn bọn hắn đương nhiên cũng đến từ phần cốt thành ở cấm địa Tử Linh. Không sai, chúng ta thật sự đến từ cấm địa Tử Linh, nhưng người có biết chuyện này thì có ý nghĩa gì, dù sao cũng là người sắp chết. Lão hòa thượng lạnh giọng mà nói, đương nhiên là có ý nghĩa, ta còn phải đến chỗ khác tìm các ngươi mà. Hàn Tam Thiên lạnh giọng nói nhỏ, tìm chúng ta, ngươi cũng phải sống sót trước đã rồi hãy nói. Lạnh giọng quát một tiếng, sắc mặt lão hòa thượng ngưng lại, trong tay cầm búa lớn tiến về phía Hàn Tam Thiên. Gần như đồng thời, thân hình minh vũ hóa thành vạn đạo lao thẳng tới mà tới. Thiên Hỏa, Nguyệt Luân, lạnh giọng quát một tiếng, Thiên Hỏa, Nguyệt Luân lập tức xông đến từ sơn cốc đối đầu với Minh Vũ, Hàn Tam Thiên thì giữ chắc Ngọc Kiếm, 72 lộ thần kiếm tấn công lão hòa thượng. Công không có hiệu quả, thủ lại thủ không được, cho dù có kiếm pháp tuyệt diệu thì đối phó cũng khá phí sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía bên Minh Vũ, Thiên Hỏa, Nguyệt Luân hội tụ từ tứ phía tiến công, mặc dù Minh Vũ không ngừng xuất ra thủy quyền, thân pháp ảo diệu, nhưng trong lúc nhất thời cũng khó có thể thoát khỏi, chuyện này ít ra cũng giúp Hàn Tam Thiên không trở nên quá thảm. Hàn Tam Thiên vừa gây dựng lại thân thể, tổn thương chưa lành nhưng may mà còn. Có địa hóa tâm kinh đốt cháy hòa thượng, hấp thụ vô số linh khí, tối thiểu vẫn không đến nỗi bị kéo chân, trải qua huyết đấu thì dù khí thế không chiếm ưu thế nhưng vẫn chưa bại trận. Nhưng Hàn Tam Thiên cũng hiểu rõ, Thiên Hỏa Nguyệt Luân vẫn chưa thành thục, chỉ nhất thời chống đỡ được Minh Vũ, nhưng không kéo được thời gian dài, mặc dù nàng vốn không phải là đối thủ của anh, nhưng nếu như cứ mãi đánh nhau dây dưa với lão hòa thượng dùng búa bàn cổ như vậy thì với tư chất mạnh mẽ của nàng chắc chắn sẽ tạo thành phiền phức rất lớn. Cho nên, lựa chọn duy nhất của Hàn Tam Thiên là thừa dịp Minh Vũ bị nhốt mà tốc chiến tốc thắng. Nghĩ tới đây, Hàn Tam Thiên đột nhiên tăng cường tiến công, tám đạo kim thân đột nhiên mở ra. Búa bàn cổ rất mạnh nhưng tám đạo kim thân cùng chung mối thù cũng không hề yếu. Búa bàn cổ ở trong tay ta, Hàn Tam Thiên, ngươi còn dám phản kháng. Lão hòa thượng giận mắng một tiếng, một người bị tám người vây công, tức giận vô cùng. Ầm, Hàn Tam Thiên tay cầm búa bàn cổ thì đương nhiên vô địch thiên hạ, người là tầm thường, căn bản không biết sức mạnh của nó, hiện tại ta sẽ để người tiếp thu kiến thức một chút. Lạnh giọng cười một tiếng, thân thể lão hòa thượng khẽ động, tay nắm búa bàn cổ, màu vàng xanh nhạt của búa bàn cổ tách ra ánh sáng màu tím. Lão hòa thượng nhắm ngay vạn kiếm vung lên một cái, một luồng ánh sáng màu tím bay ra. Ầm, cách chương,